12. Cố ám sát. Bây giờ có một lạc ma tên là Sabuva với danh hiệu Gesi, danh hiệu chứng tỏ nhiều thành đạt của hàng cao cấp. Trước khi Milarepa đến Brin, ông đã giữ địa vị hàng đầu trong sự tôn kính và trọng vọng của người dân Brin. Ông ta giả vờ kính mến Milarepa rất nhiều, trong khi lòng ông ta thật sự ganh tị với Milarepa. Ông ta đã làm theo thói quen, đặt những câu hỏi hóc búa với Milarepa giữa nơi công cộng, giả vờ vì ham hiểu biết, nhưng thật ra ông ta cố gắng bắt chẹt Milarepa, làm như Milarepa là một người ngu. Dĩ nhiên, việc này ông ta không bao giờ thành công. Bây giờ là mùa thu. Milarepa được mời dự một buổi lễ thành hôn quan trọng, và ông cũng được mời ngồi ở chỗ trọng vọng hơn tất cả những người khác. Vị Gesi được mời ngồi kế chỗ của Milarepa. Như thế, vì lịch sự, vị Gesi bước đến cúi đầu chào Milarepa, mong ông đứng dậy nhường chỗ cho mình. Nhưng đạo sư của chúng tôi không bao giờ cúi đầu làm lễ với bất cứ người nào ngoại trừ đạo sư của ông, và bây giờ cũng không ngoại lệ. Vì thế, vị Gesi tức giận vô cùng, vì ông ta đã chấp nhận Milarepa ở bậc cao hơn ông ta giữa công chúng. Ông ta công kích sự thiếu kiến thức hàn lâm của địch thủ bằng tên tuổi và danh vọng của mình. Ông ta cương quyết chứng tỏ rằng ông ta ở bậc cao hơn ở trước mặt tất cả những người khách trong bữa tiệc. Vì thế, ông ta lấy một quyển sách từ trong chiếc áo cà sa ông đang mặc ra và nói: "Ồ, Milarepa, xin ngài vui lòng cùng tôi thông qua tập sách này và giải nghĩa hộ tôi một vài điều tôi không hiểu được." Nhưng thầy chúng tôi đã biết rõ những gì đang diễn ra trong tâm kẻ khác nên đáp: "Sự chuyên môn của ngài đủ để hiểu ý nghĩa từng chữ trong cuốn sách đó, nhưng không đủ hiểu nó trọn vẹn, vì rằng ngài phải nhổ được rễ của 8 tham vọng thế gian, phải chế ngự được niềm tin nơi cái ngã của ngài, và phải tự chinh phục chính ngài bằng thiền định trong cô tịch. Tôi không bao giờ nghiên cứu sự quỷ biện của lời nói hay học thuộc lòng những câu hỏi và những câu trả lời trong sách để xoa dịu đối thủ của tôi, vì nó chỉ đưa đến sự rối loạn tâm trí và không phải là con đường để đưa đến chân lý. Bây giờ xin hãy nghe đây." Và Milarepa hát một bài hát trình bày phương tiện để đưa ông đến sự chứng ngộ nhất thể của vạn hữu, hủy diệt ý nghĩ sai lầm mà chúng ta chấp giữ, tôi và anh. Sự tương đãi chủ khách thực sự không hiện hữu. Ông hát: "Vì tâm ta tràn đầy chân lý nên không có phiền não. Bởi chiêm nghiệm từ bi lâu, ta quên sự phân biệt giữa ta và người. Bởi suy nghĩ đến đạo sư ta lâu, ta quên quy luật thế gian. Bởi thiền định về các thần thủ hộ lâu, ta quên ta mang thân người. Bởi thiền định các chân lý khẩu truyền lâu, ta quên những gì thấy trong sách vở. Bởi nghiên cứu khoa học chân lý lâu, ta đã quên tri thức xây trên vô minh. Bởi chiêm nghiệm ba thân lâu, ta đã quên thế nào là hy vọng và sợ hãi. Bởi quen nghiên cứu cô tịch lâu, ta đã quên làm sao nhờ người hỏi xin lời khuyên của người khác. Bởi quen áp dụng kinh nghiệm vào sự trưởng thành tâm linh từng bước, ta đã quên tín điều và giáo điều. Bởi thiền định về tuyệt đối lâu, ta đã quên các đối tượng kém hơn. Tâm ta thông dong từ lâu, ta đã quên ước lệ và tập tục. Bởi quen với khiêm tốn của thân tâm lâu, ta đã quên những lối kiêu căng, cường dũng. Bởi quen coi thân như am tu lâu, ta đã quên sự dễ dãi và tiện nghi của đời sống chùa chiền. Bởi quen với ý nghĩa phi thế gian lâu, ta đã quên ngữ pháp và từ nguyên học. Hỡi ngài, bậc học thức uyên bác, cầu mong ngài hãy theo đuổi điều này trong những việc làm tiêu chuẩn thông thường." Vị Gesi lạnh lùng nói: "Đối với một hành giả du già, điều đó rất hay. Nhưng một đề tài tôn giáo như thế không chứng tỏ được kiến thức uyên thâm. Tôi cúi đầu lễ ngài vì tưởng ngài là bậc cao sĩ bác học. Hỡi ơi, đâu ngờ không phải vậy. Tuy nhiên, việc này đã làm những người khách khác, nhất là những người theo ông ta, đứng dậy phản đối. Họ trách mắng ông ta rằng: 'Này Gesi, dù ông học rộng đến đâu và dù cho toàn thể thế giới này có nhiều đến đâu, những người như ông, tất cả góp lại cũng không bằng một sợi lông trên thân thể của Milarepa, và cũng không thể làm đầy lỗ chân lông ấy. Tốt hơn ông hãy thỏa mãn với chiếc ghế dành cho ông. Chiếc ghế đó còn cao hơn tất cả chúng tôi, và hãy tiếp tục làm giàu bằng cách cho vay nặng lãi của ông đi. Về phần tôn giáo, hương thơm của nó sẽ không tắm tí nào vào người ông đâu. Lời nói thẳng thừng này làm cho vị Lạt Ma nổi giận nhiều hơn. Nhưng mọi người hoàn toàn đồng ý chống lại ông ta, khiến ông ta phải ngậm hờn rút lui trong im lặng và tự nghĩ. Milarepa là một tên ngu dốt. Hắn xử sự một cách quái gở. Hắn phá mình nhiều chuyện, và hắn còn có khuynh hướng phá hoại Phật giáo nữa. Hắn lừa dối người ta bằng cách gạt họ để lấy tặng phẩm. Còn ta là người giàu nhất và có thế lực nhất trong toàn vùng này, lại bị coi là còn kém hơn con chó, khinh khi những thành đạt của ta. Ta phải làm một cái gì để trả thù vụ này mới được. Vì thế ông ta chọn một trong những tình nhân của mình và hứa cho người ấy một viên ngọc bích nếu bà ta cho Milarepa ăn một chút sữa đặc có tẩm độc. Bà ta tìm được Milarepa ẩn tu trong cốc của ông và dâng lên ông một đĩa sữa đặc. Nhưng Milarepa có tha tâm thông, đọc được ý nghĩ của người khác một cách dễ dàng, và ông đã biết bà ta đang làm gì. Ngay cả việc bà ta sẽ được hối lộ một viên ngọc bích khi nào ông ăn đĩa sữa đặc bà ta dâng. Hơn nữa, ông còn biết rằng chính mình hầu như đã hoàn tất phần sự của mình, và chẳng bao lâu nữa ông sẽ nhập diệt, dù có bị đầu độc hay không. Ông đã biết rõ như vậy nên nói với người tình nhân của vị Geshi rằng: Bần tăng không ăn ngay bây giờ được, xin hôm sau hãy đem lại và bần tăng sẽ ăn cho. Người đàn bà sợ hãi, tin chắc rằng Milarepa có thể đọc được ý nghĩ của mình. Vì thế bà ta trở về thuật lại những gì đã xảy ra cho vị Geshi nghe. Bà ta nói rằng Milarepa bằng thiên nhãn thông đã biết rõ âm mưu chống ông ta. Tuy nhiên vị Geshi không tin địch thủ của mình có những năng lực như thế, và nói với người tình nhân, thúc giục rằng: Nếu ông ta biết như vậy, ông ta đã bắt bà ăn đĩa sữa để chứng minh bà có âm mưu, và ông sẽ không bảo bà hôm sau mang lại. Rồi vị Geshi tặng viên ngọc bích để khuyến khích người tình nhân, và yêu cầu bà ta mang thức ăn đến dâng cho Milarepa một lần nữa. Nhưng người đàn bà sợ hãi biện bạch: Người ta nói Milarepa có phép thiên nhãn thông, tôi chắc rằng ông ta từ chối đồ ăn là chứng minh nó có độc. Chắc chắn ông ta sẽ từ chối lần thứ hai. Tôi không cần viên ngọc của ông đâu. Đi nữa tôi sợ lắm, tôi không đi đâu. Nhưng vị Geshi vẫn nhất định không lùi bước. Ông ta nói một cách khinh thị: Những người tầm thường tin như thế, nhưng họ là những kẻ thất học và dễ bị hắn lừa. Hắn không giống như những người có thiên nhãn thông mà em thấy miêu tả trong kinh điển đâu. Anh quả quyết như vậy. Này, nếu em tìm cách nào đó cho hắn ăn, anh sẽ cưới em làm vợ riêng. Rồi em không những chỉ được viên ngọc, mà tất cả của cải của anh cũng thuộc về em. Chúng ta có nhiều ác cảm với hắn, như thế lần này em chắc thành công. Miếng mồi nhữ này đủ cho người đàn bà đó mang đĩa sữa đặc có tẩm độc đến cho thầy chúng tôi một lần nữa. Lần này Milarepa cầm lấy đĩa sữa với nụ cười trên môi và nói một cách bất ngờ: Bà đã được viên ngọc bích để làm việc này rồi. Câu nói này làm người đàn bà khốn nạn khiếp sợ, vì hối hận quá sức. Bà ta ngã nhào xuống dưới chân ông, khóc nức nở, kể rõ đầu đuôi câu chuyện, xin ông đừng ăn đĩa sữa và hãy trả nó lại cho bà để bà ăn cho đáng tội lỗi quá lớn của bà. Milarepa ôn tồn nói: Bần tăng không thể làm như vậy. Bần tăng rất thương xót cho nữ đàn diệt. Nếu bần tăng làm thế, sẽ trái với hạnh nguyện Bồ Tát của bần tăng, và bần tăng cũng sẽ thọ hại tinh thần. Cũng chẳng có gì kỳ lạ, vì thọ mạng của bần tăng đã mãn. Dù sao cũng đã đến lúc bần tăng từ giả nơi đây để về thế giới khác. Không phải thuốc độc của nữ đàn diệt tác hại gì cho bần tăng đâu. Bần tăng từ chối lần đầu chỉ để cho nữ đàn diệt có cơ hội lấy được viên ngọc bích hối lộ mà thôi. Bây giờ Bần Tăng sẽ ăn đĩa sữa độc này để thỏa mãn vì gây si và để ông ta khỏi lấy lại viên ngọc của nữ đàn Diệt. Nhưng về những lời hứa kia của ông ta, nữ đàn Diệt chớ tin. Vì nếu tin, nữ đàn Diệt sẽ thất vọng. Và cũng đừng tin bất cứ lời nào ông ta nói về Bần Tăng. Sẽ đến lúc cho ông ta và nữ đàn Diệt ăn năn hối hận cho ngày hôm nay. Đến lúc đó, nữ đàn Diệt hãy thành thật ăn năn và tu hành sùng mộ. Dù cho nữ đàn Diệt không làm được như thế, ít nhất cũng nên tránh làm những chuyện tội ác như thế này. Dù cho sinh mạng của nữ đàn Diệt ở trong tình trạng nguy hiểm, hãy thành tín cầu nguyện cho Bần Tăng và các đệ tử của Bần Tăng, bởi vì vẫn còn nhiều kiếp nữa trước khi nữ đàn Diệt và ông chủ của nữ đàn Diệt được tái sinh nơi cõi hạnh phúc khác. Bần Tăng sẽ biết làm gì để giúp đỡ nữ đàn Diệt. Nhưng khi Bần Tăng còn sống, nữ đàn Diệt hãy giữ kín chuyện này. Dĩ nhiên sau này mọi người sẽ biết. Có thể nữ đàn Diệt không tin hết tất cả những gì Bần Tăng nói, nhưng về chuyện này, nữ đàn Diệt sẽ biết rõ sự thật của những lời Bần Tăng nói với sự kính trọng đối với nữ đàn Diệt. Vì thế, nữ đàn Diệt hãy giữ kín trong lòng để chờ mọi việc xảy ra. Người đàn bà trở về kể tất cả mọi việc cho vị gây si nghe, nhưng ông ta vẫn dưng nói: mọi việc nói ra không nhất thiết phải đúng, hắn đã ăn độc dược, thế đủ rồi. Bây giờ chúng ta hãy xem, và em hãy nhớ kín miệng đấy nha. Milarepa biết rằng mình sắp phải từ giả thế giới này, nên đã gửi thông điệp đến những người quen biết và tin ông để họ mang phẩm vật cúng dường đến thăm ông lần cuối, và cũng mời một số rất đông những người cả nam lẫn nữ chưa bao giờ có dịp gặp ông. Tin này cũng truyền đến tất cả các đệ tử của ông. Vì thế đã có một cuộc hội họp hùng hậu của kẻ xa người gần, cả nam lẫn nữ, được khai thị hay chưa được khai thị, bạn bè và khách lạ. Và Milarepa giảng về chân lý, hiện tướng và thực tướng cho mọi người nghe. Nhiều ngày như thế trôi qua, những người lợi căn đã hiểu được nhiều hiện tượng tâm linh. Cũng có một cuộc hội họp khác của chư thiên ở trên trời đang chăm chú lắng nghe, và niềm hân hoan của các bậc thiên thần này đã truyền xuống những người ở dưới lắng nghe. Và với tất cả những hiện tượng thứ yếu tạp đa như cầu vồng, những đám mây sặc sỡ với nhiều hình dạng khác nhau, giống như những chiếc áo giáp, những cờ phướng đều có thể thấy được, những bông hoa từ các cõi trời rơi xuống, âm nhạc thanh nhã, hương thơm ngạt ngào nhuần thấm mọi nơi. Những người đã phát triển cao độ có thể nhìn thấy chư thiên hội họp thăm hỏi bậc đạo sư. Làm sao có sự cảm thông nhất thể như thế giữa chư thiên và những người ở trần gian? Và tại sao những dấu hiệu nhỏ bé hơn mà tất cả có thể thấy được cũng đã hiện rõ? Milarepa đáp: có rất ít người linh tánh đã được khai mở, hoặc nơi những người đã được bí truyền, hoặc những người chưa được bí truyền, và lại có những chúng sinh cõi trên nhiệt thành muốn nghe giảng pháp, và họ tràn ngập niềm vui bất cứ khi nào họ được nghe pháp. Họ đang dâng tặng vật chúc tụng tôi, đó là niềm vui của họ, rồi sáng xuống tất cả mọi người, nên các ông có thể tiếp xúc và ý thức được. Một người hỏi: bạch thầy, tại sao quá ít người trong chúng con có thể thấy được các bậc ấy? Milarepa đáp: nếu các anh muốn thấy những người đã đạt đến cảnh giới khai ngộ, nhờ đó họ không còn tái sinh trên trái đất này nữa, thì chính các anh phải được ban cho một cái thấy hoàn hảo. Và đây không chỉ có nghĩa là phải có diệt tâm sùng mộ, mà còn phải thoát khỏi hai ngụy thuyết căn bản của những tư tưởng con người: tin vào thực tại của những gì chỉ thuộc về hiện tượng, và tin vào sự hiện hữu của bản ngã. Vì thế, những hành vi thiện phải nhiều hơn ác nghiệp, và rồi các anh có thể thấy chính mình hòa vào tâm thanh tịnh. Và ông là cất tiếng hát để làm sáng tỏ điểm này và giúp cho mọi người nhớ. Chủ đề của bài hát là con đường, theo đó người ta phát triển năng lực để thấy được các bậc cõi trên. Bởi vì ác nghiệp mà con người hầu như từ lúc mới sinh ra lại sa vào tội lỗi, và còn tệ hơn nữa là họ vui vẻ trong đó. Như thế, họ mắc phải ác nghiệp nhiều hơn. Song ác nghiệp có thể tiêu trừ được phần nào do ước nguyện làm điều thiện. Nhưng những kẻ phạm tội một cách có suy tính, bán quyền sinh ra làm người của họ để mua một mớ cháo đặc hỗn độn của súc vật ăn. Những người không có ý nghĩ rõ ràng về mục đích, tự do có đủ sức làm hướng đạo hay thầy hướng dẫn kẻ khác. Như thế, không những họ hại đệ tử của họ mà còn hại chính họ nữa. Để tránh tự làm khổ chính mình, đừng làm hại kẻ khác. Sám hối và thú nhận tội lỗi dưới chân đạo sư và quyết tâm không tái phạm là cách đền tội chắc chắn nhất. Tuy nhiên, những người phạm tội, tâm hay mục đích không ổn định vì phần đông đều khôn lanh. Họ bị khoái lạc thế gian trói buộc và không cần tôn giáo. Điều này chứng tỏ họ chìm đắm trong bùn lầy tội lỗi. Vì thế, hãy để mỗi người trong các anh bắt đầu cuộc đền tội của mình, rồi các anh sẽ thấy chư thiên bây giờ đang lũ lượt đến trên trời. Các anh cũng sẽ thấy chân tánh của tâm và sẽ giác ngộ tánh đồng nhất của pháp giới, thị kiến vô biên, dòng sanh tử và cảnh giới tự do, rồi ác nghiệp của mình sẽ chấm dứt. Bài hát này đã gây ít nhiều ảnh hưởng đến những người có mặt tùy theo căn cơ của họ. Những người có căn cơ cao nhất hốt nhiên thức ngộ chân lý nhanh như chớp và được giải thoát ở đó và lúc ấy. Những người kém hơn cũng kinh nghiệm được an lạc mà trước giờ họ chưa từng có. Không ai không cảm thấy ao ước được giải thoát lần đầu tiên trong đời họ. Rồi Milarepa lại nói: tất cả mọi người ở đây hôm nay đều có thiện nghiệp tích lũy từ các đời trước, và bây giờ được cùng nhau nơi đây vì có một mối duyên thanh tịnh thánh thiện giữa chúng ta. Bây giờ tôi đã già và không có gì đảm bảo rằng chúng ta sẽ gặp lại nhau trong đời này. Vì thế, tôi cầu mong các người hãy nhớ những bài thuyết giảng của tôi và hãy tận dụng khả năng của mình thực hành theo những lời dạy đó. Nếu các người làm được như thế, thì bất cứ ở cõi nào, tôi cũng có thể viên thành Phật quả. Các người sẽ là những người đầu tiên được những chân lý tôi sẽ giảng dạy. Hãy an ủi bằng ý nghĩ này. Bây giờ những người Ni A Nam nghe những lời đó, họ muốn cung thỉnh Milarepa đến xứ họ để nhập diệt, hay ít nhất là đến viếng thăm lần cuối. Những người tin ri cũng vậy, nhưng Milarepa đáp rằng ông đã quá già yếu, không thể đi đâu xa được, và ông muốn nhập diệt nơi ông đang ở. Ông nói: vì thế, các người hãy từ giả tôi mà trở về quê hương đi. Sau này chúng ta sẽ gặp lại nhau. Rồi họ xin Milarepa ban phước lành cho quê hương họ và những nơi mà ông đã từng viếng để tạo ước vọng tốt nhất cho mọi người ông đã từng gặp và những người đã từng nghe ông giảng dạy. Tóm lại là cho tất cả chúng sinh. Milarepa đáp: tôi xin cảm tạ các người vì đã trọn tin nơi tôi, và cũng vì cách các người luôn cung cấp cho tôi những thứ cần thiết của sự sống. Về phần tôi đã bày tỏ những gì tôi cảm thấy về các người bằng cách giảng dạy và chúc lành cho các người. Như vậy, mối duyên giữa chúng ta được bền chắc. Và bây giờ, thấy rằng tôi là một hành giả du già đã đạt được giác ngộ, bổn phận của tôi là ban phước và chúc lành cho các người được hạnh phúc cả tinh thần lẫn vật chất. Rồi Milarepa hát một tán ca để tỏ lòng biết ơn và ban phước, diễn tả niềm hy vọng rằng tất cả những người có thể nghe hay đọc được về cuộc đời của ông sẽ xúc động và cùng nhau tu hành, và cuối cùng giải thoát có thể đến với tất cả chúng sinh, đến cả với côn trùng nhỏ bé nhất.